Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684 ngồi canh giang đông thần, không có khả năng, người xác định tra xét rõ ràng, thật khúc khi thụy tới, không có những người khác hoặc là tang thi đi theo, đúng vậy, đều tra xét rõ ràng, khúc khi thụy, không ai theo tới, không có khả năng. Nàng không có khả năng không đi theo khúc hy thụy kia chỉ tang thi cùng nhau tới. Không có lý do gì. Bọn họ hai cái cơ hồ trước nay đều là một khắc không ngừng dính vào cùng nhau. Đi, lại đi bên ngoài tiếp tục cho ta nhìn. Tùy thời nói cho ta càng tiến thêm một bước tình huống, là Hứa Tình quả nhiên vẫn là không chịu. Yên tâm, chẳng sợ nàng đã là tận mắt nhìn thấy đến khúc hy thụy một mình vọt vào căn cứ. Lại bị sát ra căn cứ, một hơi đối chiến hai chỉ áo blau trắng nhân tạo tang thi. Nhưng Hứa Tình lại như cũ không chịu tin tưởng Túc Như Thuyết thật sự không có theo tới, rốt cuộc. Khúc Hy Thụy là Túc Như Thuyết mất mà tìm lại, một tang thi một người càng là đã là thành phu thê. Xưa này đều là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, đặc biệt Hứa Tình càng là tràn đầy cảm xúc. Hoàn toàn có thể thể hội Túc Như Thuyết cái loại này mất mà tìm lại tâm tình, nàng hiện tại cung nàng. Đông thần ca cũng là, bằng không nàng cũng sẽ không bị buộc đến nỗi này hoàn cảnh. Một lòng không nghĩ mặt khác, chỉ nghĩ như thế nào cùng Giang Đông thần ở bên nhau. Như thế nào tiểu tâm đề phòng, toàn lực phòng bị không cho Túc Như Thuyết cùng Giang Đông thần gặp mặt Hứa tiểu thư. Không hảo, cái gì sự hoang mang rối loạn. Chúng ta vừa rồi phái ra đi nghênh chiến hai chỉ cao giai dị năng nhân tạo tang thi lại bị giết. Cái kia khúc hy thụy lại sát tiến trong căn cứ tới, cái gì? Hứa Tình không thể tin tưởng mà hoảng sợ mà trừng đại hai tròng mắt khúc hy thụy lần đầu tiên sát. Tiến căn cứ, nàng thượng không biết tình, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, nhậm khúc hy thụy tự do xuất nhập. Nhưng nàng liên tục thả ra hai chỉ áo blau trắng cao giai dị năng nhân tạo tang thi đều nhiếp không? Được khúc hy thụy, ngược lại bị khúc hy thụy phản giết, Hứa Tình không cấm lại ngoài ý muốn, lại hoảng sợ, Hứa Tình nhưng thật ra biết khúc hy thụy thủ đoạn. Biết khúc hy thụy dị năng cao, thực lực càng là gia cường hãn, nhưng lại cường, khúc hy thụy bất quá cũng chỉ là cùng tang thi vương thực lực hổ tương đương một con thập giai dị. Năng tăng thi thôi, Hứa Tình nhớ rõ khúc hy thụy dị năng tuy nhiều. Nhưng lại đều không phải thực tinh cái loại này. Chỉ có băng hệ dị năng cấp bậc tối cao. Tiếp theo là có được tốc độ dị năng cập khống thi năng lực phong hỏa dị năng. Không gặp khúc hy thụy đương quen dùng dị năng sử quá. Bất quá phụ trợ nói. Khúc hy thụy nhưng thật ra thực thói quen sử dụng phong hỏa hai hệ dị năng ngay từ đầu Hứa Tình đám. Người toàn cho rằng khúc hy thụy khống thi năng lực là khúc hy thụy có được một loại đặc thù dị năng. Mà khi khúc gia tang thi vương tổ tông của cải một khi bị nhảy ra. Hứa Tình đám người lúc này mới biết được, khúc hy thụy khẳng định sẽ có được khống thi năng lực. Là bởi vì hắn trong cơ thể chảy xuôi vẫn luôn là tang thi vương thuần khiết huyết mạch. Lại sao lại không cụ bị tang thi vương sở đặc có sử dụng tang thi năng lực đông thần ca. Ngươi chờ ta, làm ta đi trước sẽ tiểu công tử, Hứa Tình hướng về phía đặc thù nhà giam giam cầm Giang Đông. Thần lẩm bẩm tự nói một câu, mang theo dưới trướng vài tên áo blau trắng ném ra bước chân liền hướng trốn đi, vừa rồi từ phòng. Thí nghiệm vừa đến căn cứ nội thấy khúc hy thụy đã là một mình hướng bọn họ hung hăng vọt tới ân. Hứa Tình chỉ là không chút hoang mang mà sâu kín một nháy mắt. Cũng hừ nhẹ thanh, chỉ thấy Hứa Tình mang đến vài tên áo blau trắng. Không ngờ lại có ba con diêu thân hóa thành cao giai dị năng nhân tạo tang thi toàn lực đón đánh. Khúc Hy Thụy, một lôi, một phong, trước đây kia chỉ phụ trách điều tra Túc Như Thuyết hành tung tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi. Thế nhưng cũng chiến ở này, Khúc Hy Thụy nhị độ lại bị Hứa Tình và thủ hạ xuất lĩnh nhân tạo tang. Thi hung hăng sát ra căn cứ. Lão bà, đừng ra tới, dung ta lại cùng chúng nó lại đánh trong chốc lát. Khúc Hy Thụy lần này rời khỏi căn cứ, không ngờ lại hô một câu dặn dò túc như thuyết ngàn vạn đừng ra tới. Đừng nhúng tay nói, Khúc Hy Thụy lời này vừa nói ra. Chỉ thấy cùng ra tới Hứa Tình, không khỏi biểu tình khẩn trương mà mọi nơi loạn ngó. Nhưng mà, Hứa Tình nhìn sau một lúc lâu, lại như cũ không có thể phát hiện Túc Như Tuyết hành tung, Khúc gia căn cứ ngoại cùng mặt khác căn. Cứ toàn bất đồng, không phải do Hứa Tình không bằng này tiểu tâm cẩn thận. Phá lệ lưu ý đề phòng, khác căn cứ ngoại hận không thể đều là thẳng tắp một cái đại lộ. Nối thẳng hướng các tỉnh các khu yếu đạo, mà Khúc gia căn cứ ngoại, tắc chỉ có một cái quanh co khúc khuỷu nhựa đường tiểu đạo. Chung quanh thế nhưng trồng đầy lớn nhỏ trong rừng xanh hóa tùng, phóng nhãn nhìn lại. Toàn là có thể cung người ẩn thân địa phương, mà Khúc lão gia tử sở dĩ đem căn cứ ngoại gieo trồng. Nhiều như vậy màu xanh lục thảm thực vật, đương nhiên là vì phương tiện nhà mình đại nhi tử cùng con thứ hai. Ai làm hắn hai cái nhi tử, đại nhi tử Khúc Hy Phong là khống thú hệ dị năng giả. Mà mãnh thú hoặc là động vật tác toàn thích đất rừng. Không rời đi cùng bọn họ sinh sôi tương tích thiên nhiên. Mà con thứ hai dị năng còn lại là mộc hệ dị năng. Càng là ỷ lại thảm thực vật chỉ là, Khúc gia căn cứ vốn là kiến tạo lên là vì phương tiện hai cái thiếu gia càng tốt bảo hộ căn cứ. Lại không nghĩ rằng, lại bị Hứa Tình đám người công hãm sau, hoàn toàn mà hữu hiệu lợi dụng. Đặc biệt là Hứa Tình chính là mộc hệ dị năng giả, mà giờ phút này Túc Như Tuyết. Có thể nói đúng là thân ở siêu cấp hiểm cảnh, chẳng qua dùng Khúc Hy Thụy nói, là tuyệt đối hiểm cảnh, cũng chính tỏ vẻ tuyệt đối an toàn. Túc Như Tuyết giờ phút này chính ôm ấp một con mèo máy. Vững vàng mà giấu ở quanh co khúc khuỷu chính là đường bên thảm thực vật. Nghĩ đến Hứa Tình nên là nằm mơ cũng không thể tưởng được. Túc Như Tuyết dám ẩn thân ở nàng dị năng rất là tùy ý có thể quản hạt. Thao tác thảm thực vật chi đi, nguyên lai trước đây. Túc Như Tuyết kỳ thật đều không phải là chỉ ôm lấy một con mèo máy. Mà là ôm ra hai chỉ giống nhau như đúc mèo máy, một con tiểu mầm. Một con tiểu kỳ miêu, Túc Như Tuyết đem tiểu mầm ôm cho Tiểu Duyệt Nhi. Hống Tiểu Duyệt Nhi vui vẻ, ngoan ngoãn nghe lời. Nhậm nàng cùng Khúc Hy Thụy sử dụng, mà tiểu kỳ miêu tắc bị nàng thỏa đáng mà thu vào vòng ngọc. Không gian, bởi vì tiểu kỳ miêu cũng không thuộc về người sống. Tiểu kỳ miêu thậm chí liền tang thi đều không phải. Nó chỉ là một đài có được kham nhân loại đại não còn muốn trí năng siêu cấp máy tính thôi, có thể. Nói tiểu kỳ miêu bất quá là một kiện vật phẩm thôi, Túc Như Tuyết trước đây ôm đi tiểu kỳ miêu. Cộng làm ra hai hạng hành động, cái thứ nhất hành động là đem tiểu kỳ miêu mèo máy thân thể nội bộ. Chip trí năng lấy ra, cùng tiểu mầm máy tính chip trí năng trao đổi, từ tiểu kỳ miêu tới thay thế được tiểu mầm, tới thế tiểu mầm phụ trách đóng giữ lâm thời căn cứ, sau đó. Ở Khúc Hy Lâm dưới sự trợ giúp lập tức phim âm bản ra một phần cực đơn giản tiểu kỳ miêu phục chế. Chip vật dẫn. Cũng đem phục chế tốt chip vật dẫn trang bị ở cùng tiểu kỳ miêu trước đây có được thân thể nhất trí. Mèo máy trong cơ thể, bất quá này một tiểu kỳ miêu phục chế chip vật dẫn làm được cũng không hoàn. Thiện, chỉ cụ bị chút ít công năng, như tiểu kỳ miêu cùng tiểu mầm toàn có ẩn thân cập bảo hộ công năng, tân chế gia trang có tiểu kỳ. Miêu phục chế chip vật dẫn mèo máy thậm chí không thể nói chuyện, càng không thể phát ra tiếng kêu. Chỉ là thực dụng thôi, rốt cuộc phục chế phẩm là phục chế phẩm. Hơn nữa lại là ở quá ngắn thời gian nội phim âm bản ra. Có thể phái công dụng đã là thập phần không dễ. Giờ phút này Túc Như Tuyết đúng là mượn tiểu kỳ miêu phục chế thể ẩn thân cập bảo hộ công năng. Chính vững vàng ẩn núp ở nguy hiểm màu xanh lục thảm thực vật. Không chuyển mắt mà nhìn Khúc Hy Thụy đối chiến ba con áo blau trắng nhân tạo tang thi tuy rằng. Túc Như Tuyết rất muốn đi ra ngoài trợ giúp Khúc Hy Thụy. Nhưng nàng lại biết, hiện tại còn không phải nàng nên chàng thời điểm mơ siêu nàng cần thiết phải đợi. Chờ đến Giang Đông Thần lộ diện mới được. Hết chương.